Luân hồi đan đế, chương 1538, cơ hội tới tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái gọi là cực hình, Lăng Vân hoàn toàn không thèm để ý lấy hắn ý chí, há lại sẽ đem một vài cái gọi là cực hình coi ra gì. Chính vì nguyên nhân này, hắn cũng không sợ bị bắt nhập tổng đốc phủ. Cái này đính đa liền bị chút đau khổ ra thịt, chủ yếu Tào Văn Mục không có bằng cớ cụ thể, liền tuyệt không dám giết hắn. Nói thế nào đi nữa, hắn trên danh nghĩa đều là đại ngô đế quốc cấp 4 tuần sát sứ. Cho dù Tào Văn Mục là một châu tổng đốc cũng không thể tùy ý giết một cái cấp 4 quan viên. Dĩ nhiên, Tào Văn Mục không có tới hành hạ hắn, hắn lại không dự định để cho Tào Văn Mục tốt hơn. Sắp trời đã tối, Lăng Vân trong con ngươi có sạch bóng chiếu, một đạo bóng tối bỗng dưng từ trong cơ thể hắn phân ra. Phân thân thuật, Lăng Vân thi triển ra phân thân thuật, hơn nữa trộm thiên cổ, che giấu, hầm giam bên trong ngục tốt đối với lần này không có chút nào nhận ra được. Lăng Vân phân thân, dễ dàng liền ra hầm giam, hướng ra phía ngoài lao đi. Hắn phải làm chuyện rất đơn giản, đó chính là nhân cơ hội lấy trộm phủ tổng đốc bảo khố. Tào Văn Mục để cho hắn khó chịu, hắn sẽ để cho Tào Văn Mục tổn thất thảm trọng. Phủ tổng đốc bảo khố cũng không khó tìm, hắn bắt một tổng đốc phủ hộ vệ, một phen thẩm vấn sau cũng biết bảo khố chỗ. Đem hộ vệ này diệt khẩu, lại hủy thi diệt tích sau đó, Lăng Vân liền trực tiếp hướng bảo khố vị trí bay đi. Nửa khắc đồng hồ sau, Lăng Vân mượn trộm thiên cổ năng lực thân hình chớp mắt liền qua lại không gian tiến vào tổng đốc phủ bảo khố bên trong. Bảo khố này, không hổ là tổng đốc phủ bảo khố. Lăng Vân tùy tiện đảo qua ánh mắt liền sáng lên. Nơi này tài sản tài nguyên thật là phong dày vô cùng. Không chút nghĩ ngợi, Lăng Vân triển khai lớn thu cảo. Dược liệu, nguyên thạch, vũ khí, phàm là vật có giá trị bị hắn hết thảy quét sạch tạm thời dịch chuyển đến trong giới tử không gian. 5 phút không tới, hơn nửa tổng đốc phủ bảo khố liền bị Lăng Vân rời hết. Quảng cáo, còn lại còn không rời hết đồ, đều là giá trị chừng mực vật. Lăng Vân mặt lộ nụ cười, hắn có thể khẳng định cùng Tào Văn Mục biết bảo khố bên trong tình huống sau đó, khẳng định sẽ bị tức hộc máu. Hắn sơ lược đánh giá một tí. Bị hắn nhạc đệm bảo vật cộng lại tổng giá trị đạt tới 3 tỷ nguyên thạch. Cái này một tí, Lăng Vân không chỉ có hoàn toàn đền bù trước khi tài nguyên tiêu hao, tài sản trị giá còn đạt tới một cái đỉnh cấp. Lăng Vân không có ở bảo khố này bên trong tiếp tục dừng lại. Trộm thiên cổ phát động, Lăng Vân lại dễ như trở bàn tay qua lại không gian, đi tới bảo khố bên ngoài. Suy nghĩ một chút, Lăng Vân không dự định lúc này bỏ qua. Trừ cái này bảo khố bên ngoài, hắn tin tưởng Tào Văn Mục bản thân chỗ ở, khẳng định cũng có bảo khố chứa thậm chí có thể giá trị lớn hơn. Đại đa số võ giả, bao gồm chính hắn ở bên trong, cũng thói quen đem có giá trị nhất bảo vật thiếp thân mang theo. Làm Lăng Vân bay đến Tào Văn Mục cư trú sân bên ngoài lúc đó, nhưng là vô cùng để ý bên ngoài. Có thể nói, hắn mới từ trong bảo khố đi ra, thật ra thì cũng đã cảm giác không đúng. Nguyên bản bình tĩnh tổng đốc phủ, bỗng nhiên đổi được huyên náo sôi trào, nhóm lớn võ giả phun trào. Cùng Lăng Vân đến Tào Văn Mục cư trú sân bên ngoài, liền phát hiện gần ngàn tinh nhuệ võ giả, đã đem sân phong tỏa. Xác thực nói, là sân phế tích, nơi này đang tiến hành một trận đại chiến, Tào Văn Mục cư trú sân, đã bị hoàn toàn hủy xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tào Văn Mục ngày hôm nay ai cũng không cứu được ngươi, cầm phong ma hạp giao ra. Một đạo thanh hát tiếng vang lên, Lăng Vân mặt lộ vẻ kinh dị, chỉ gặp Tào Văn Mục đang cùng hai người phụ nữ đại chiến. Cái này hai người phụ nữ, bất ngờ chính là áo bào tím cô gái và Từ Huyền Ninh. Lăng Vân thật không nghĩ tới, hắn đều không đi tìm cái này hai phụ nữ, lại có thể sẽ ở đây gặp phải các nàng. Lại xem trong chiến trường, Tào Văn Mục là nửa bước niết bàn, áo bào tím cô gái và Từ Huyền Ninh đều là trúc chiêu cấp 9 võ giả. Theo đạo lý nói áo bào tím cô gái hai người cho dù liên thủ, vậy đính đa chính là và Tào Văn Mục kỳ cổ tương đương. Dẫu sao trúc chiêu cấp 9 võ giả cùng nửa bước niết bàn võ giả có chênh lệch thật lớn. Nhưng áo bào tím cô gái và Từ Huyền Ninh tu luyện công pháp rõ ràng không đơn giản. Các nàng liên thủ sau đó, phát huy ra được thực lực vô cùng là kinh người, lại tương đương với hai cái nửa bước niết bàn võ giả. Như vậy thứ nhất Tào Văn Mục liền bị các nàng hoàn toàn áp chế. Loại cấp bậc này chiến đấu, phủ tổng đốc những võ giả khác vậy căn bản không xen tay vào được. Cho dù tổng đốc phủ bên trong có mấy ngàn võ giả cũng không dùng. Tào Văn Mục và áo bào tím cô gái hai người cách được quá gần, những võ giả khác như công kích không thể nghi ngờ sẽ tổn thương đạt tới Tào Văn Mục. Cũng chính vì vậy áo bào tím cô gái và Từ Huyền Ninh không cố kỵ chút nào. Tào Văn Mục sắc mặt vô cùng làm khó xem, hai vị đây là muốn cùng đế quốc đối nghịch, phong ma hạp chính là trung tâm ban thưởng tới, để cho bản tổng đốc dùng để đối phó ma linh. Hai vị cô nương hành động này, chẳng lẽ là và ma linh cấu kết làm vậy đại nghịch bất đạo chuyện? Chúng ta phải làm gì, đó là chúng ta chuyện, ngươi chỉ cần đem phong ma hạp giao ra là được. Từ Huyền Ninh hừ lạnh, áo bào tím cô gái cũng nói, Tào Văn Mục không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta giống vậy không muốn giết một cái đế quốc tổng đốc, hy vọng ngươi không để cho chúng ta khó xử. Tào Văn Mục ánh mắt bộc phát âm trầm, hắn không lập tức nói chuyện mà là tiếp tục và áo bào tím cô gái hai người kịch chiến. Hai bên thực lực đều bất phàm, trong bất chi bất giác hai bên liền cũng người mang không nhẹ thương thế. Tào Văn Mục thương thế nặng nhất, đối phương nhưng mà tương đương với hai cái nửa bước niết bàn chiến lực, hắn một cái nửa bước niết bàn võ giả, không thể nghi ngờ không đỡ được. Phong ma hạp ta cho các ngươi, cuối cùng Tào Văn Mục chỉ có thể bực bội khuất phục. Phong ma hạp trọng yếu đi nữa, đối với hắn mà nói cũng không có hắn mạng mình trọng yếu. Tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp hắn hoài nghi mình thật sẽ nuốt hận tại chỗ. Thả như vậy còn không bằng giao ra phong ma hạp. Dù sao giao ra phong ma hạp sau đó, hắn cũng không phải hoàn toàn không hy vọng đoạt lại. Ngược lại là, hắn có thể trực tiếp điều động quân đội truy kích cái này hai cái cô gái thần bí. Thậm chí như vị kia tồn tại không đi cái này hai cái cô gái thần bí ung dung là có thể dẫn độ trở về. Quảng cáo, kẻ thức thời là người tài giỏi, Tào Tổng Đốc không hổ là Tào Tổng Đốc quả nhiên là sáng suốt người. Áo bào tím cô gái ánh mắt sáng lên, Từ Huyền Ninh cũng là dài thở phào một cái. Các nàng là thật không muốn giết chết Tào Văn Mục, Tào Văn Mục nhưng mà Tổng Đốc đã quan hệ đến Đại Ngô đế quốc mặt mũi. Giết chết người như vậy, đây tuyệt đối sẽ hoàn toàn chọc giận Đại Ngô đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại hậu quả này cho dù các nàng cũng khó mà chịu đựng. Tiếp theo Tào Văn Mục lấy ra một cái thần bí hộp màu đen, ném cho áo bào tím cô gái. Giữa lúc áo bào tím cô gái mặt lộ nụ cười, đem hộp màu đen tiếp lúc đó, cái này phiến sân phế tích không gian, bỗng nhiên liền bị sương mù bao phủ. Sương mù này chính là Lăng Vân chế tạo. Ngày hôm nay Lăng Vân tới Tổng Đốc Phủ, mục đích ban đầu thật chỉ là muốn lấy trộm Tổng Đốc Phủ bảo vật. Dẫu sao Tào Văn Mục là Tổng Đốc, cho dù Lăng Vân muốn giết Tào Văn Mục cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một mặt Tào Văn Mục thực lực cường đại, Lăng Vân không tuyệt đối chắc chắn có thể đánh chết đối phương. Mặt khác giết một cái Tổng Đốc liên quan quá lớn. Nhưng hiện tại, Lăng Vân ý thức được đây là một cái đánh chết Tào Văn Mục lớn thời cơ tốt. Đỉnh cấp Tào Văn Mục Lăng Vân đúng là không chắc chắn đánh chết. Mà nay, thời khắc này Tào Văn Mục đã người bị thương nặng. Lăng Vân đánh chết Tào Văn Mục chắc chắn, đã tăng lên tới 80. Có cái này 80, chắc chắn, đủ hắn đánh một trận. Ngoài ra, hiện tại đánh chết Tào Văn Mục hắn còn có thể đem tội danh đẩy tới áo bào tím cô gái và Từ Huyền Ninh trên mình. Trước ở Minh Nguyệt Tửu Lâu thời điểm, Từ Huyền Ninh đánh chết Tào học binh, giá họa cho Lăng Vân. Vậy Lăng Vân liền lấy người chi đạo còn trị người thân. Hắn đánh chết Tào Văn Mục đem tội danh này, giá họa cho Từ Huyền Ninh hai người cũng coi là báo Từ Huyền Ninh giá họa nàng thu. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Cách chương.